mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, thứ 56 chương huấn luyện tiểu chính thái. Nửa tháng qua đi, một ngày này, Ninh Tiểu Mỹ chính đường nãi nãi sở cư phòng nhỏ bên ngoài huấn luyện tiểu chính thái. Nửa tháng này đến, tiểu chính thái đã trưởng thành rất nhiều, mắt cũng đã sớm mở ra, là một đôi xanh lam sắc mát, thập phần đẹp. Trong khoảng thời gian này, nó mỗi ngày uống sữa, đã sớm nhìn mập mạp, đi khởi lộ đến nhoáng lên một điên, nhượng Ninh Tiểu Mỹ thấy thập phần khó chịu. Ngươi xem một chút ngươi nhìn mập như vậy, thế nào ra đánh quái thú, Điểm Thành Thành thật thật đánh cho ta cọc gỗ. Nếu như bất đêm này cọc gỗ đánh nát, đêm nay sẽ không có nại uống, Ninh Tiểu Mỹ huấn tiểu chính thái. Nàng một mảnh lá cây chống nạnh, bên kia lá cây thì lại là chỉ vào phía trước, tiểu chính thái tựa hồ nghe đã hiểu chủ nhân nói, chỉ thấy nó lắc phì phì cái mông nhỏ, hai cái màu đen đuôi mèo phía sau loạn choạng, manh thái mười phần, chỉ thấy nó đi tới kia mộc trụ ngay phía trước chừng một thước địa phương. Sau đó há miệng nhỏ, một đoàn dường như đạn châu bàn đại tiểu màu đen quang đoàn. Theo kỳ trong miệng bay ra, này đoàn hắc quang tựa hồ thập phần không ổn định, mới bắt đầu chỉ có đạn châu bàn đại, sau đó lại tăng tới hai đạn châu đại tiểu, ngay sau đó vừa nặng nhỏ đi, cứ như vậy một chướng co rụt lại, quang đoàn run lên một cái về phía trước phi a phi. Phi rất vô lực, một, hai. Bà Inh Ninh Tiểu Mỹ đọc giây, nàng thực không chịu nổi, này quang đoàn mỗi giây cư nhiên chỉ bay ra 20 cm. Đương kia quang đoàn đánh kia cọc gỗ thượng lúc, đủ dùng ngũ giây thời gian, ngũ giây a, chỉ là bay ra một thước cách, quả thực hiếu bạo, so với ngũ giây bay nhanh, kia quang đoàn lực công kích là thấp đủ cho lệnh hoa giận sôi. Chỉ thấy quang đoàn đánh kia cọc gỗ thượng, chỉ là ầm rớt cọc gỗ tầng ngoài một điểm vụn gỗ. Còn nhượng cọc gỗ nhẹ run rẩy. Xong việc sau, kia quang đoàn liền, ba, một tiếng tan vỡ, quả yếu, như vậy không thể được. Ngươi tiếp tục ở đây tu luyện, thẳng đến đem kia cọc gỗ đánh nát mới có thể dừng lại, Ninh Tiểu Mỹ nghiêm nghị nói. Chỉ là nàng lời này đổi lấy lại là tiểu chính thái một vòng bán manh hành động. Chỉ thấy tiểu chính thái trên mặt đất cồn a cồn. Một bộ ngươi muốn cho ta đánh đầu gỗ, ta liền không đứng dậy tư thế. Hừ, cư nhiên ngay trước mặt ta xích bán manh. Nói cho ngươi biết, chiêu này một vốn một lời hoa đã vô hiệu. Đi, cho ta vây quanh sân bãi chạy thập quyền, Ninh Tiểu Mỹ phát ra mệnh lệnh. Nàng đương nhiên ngờ tới tiểu chính thái sẽ không vâng theo. Cho nên, nàng trực tiếp sử dụng tinh thần lực, khống chế tiểu chính thái thân thể. Nhượng nó không tự chủ được chạy, nhìn mập như vậy, cũng là thời gian bớt mập một chút meo ô. Tiểu chính thái lộ làm ra một bộ đáng thương bộ dáng. Nó thân không khỏi đã chạy, một bên chạy, nó còn quay đầu lại bán cái manh. Bởi vì chiêu này là nó cảm thấy hữu dụng, bình thường chỉ cần một sử ra, tuyệt đối có thể làm cho nhà mình chủ nhân rối loạn một tấc vuông. Cái gì đô dựa vào nó, chỉ là lần này. Tiểu chính thái, bán manh đại pháp tựa hồ mất đi hiệu lực. Ninh Tiểu Mỹ nhìn cũng không nhìn liếc mắt một cái. Lệnh nó rất thương tâm ni trải qua nửa tháng này luyện tập. Ninh Tiểu Mỹ đã đem chính mình tinh thần hệ dị năng nắm giữ thuần thục rồi. Đương nhiên, tiểu chính thái chính là nàng luyện tập công cụ. Càng là đem tinh thần lực nắm giữ thuần thục. Ninh Tiểu Mỹ liền phát hiện. Tinh thần hệ dị năng trừ có thể cùng biến dị thú tiến hành đơn giản câu thông ngoài. Còn có thể khống chế chúng nó thân thể hành động. Bất quá, đây cũng là cần một thời gian dài cùng đối phương thành lập tinh thần vế trên hệ mới có thể làm được. Cũng không phải là tùy tiện liền có thể khống chế một cái biến dị thú thân thể hành động. Trừ này ngoài, tinh thần hệ dị năng còn có thể sinh vật trong đầu phóng ra ảo giác. Đối mặt địch nhân thời gian, một chiêu này cực kỳ hữu hiệu, mặc dù đối với dị năng giả cùng biến dị thú khởi đến tác dụng chỉ có một giây tả hữu thời gian. Nhưng liền bởi vì trì trệ như thế một chút thời gian, liền khả năng tạo thành hoàn toàn bất đồng hai loại kết cục. Hiện, Ninh Tiểu Mỹ là có thể đơn giản nắm trong tay tiểu thái thái thân thể hành động. nhượng nó không có biện pháp phản kháng. Cộng thực thỉnh thoảng bắt nạt một chút tiểu chính thái, còn là rất thoải mái. Tiểu Mỹ thì, liền lúc này, đường đường thanh âm từ một bên truyền đến. Ninh Tiểu Mỹ hướng chỗ nào phương hướng nhìn lại, phát hiện đường đường đi nghiêm chạy tới. Nàng trên mặt thần tình có chút cấp thiết, tựa hồ có chuyện trọng yếu muốn nói. Làm gì như thế vội vội vàng vàng, còn gọi được lớn tiếng như vậy. Nãi nãi của ngươi còn trong phòng ngủ chưa đâu. Hô, đường đường thở dốc khẩu khí, cẩn thận liếc mắt nhìn phòng nhỏ phương hướng, phát hiện nãi nãi không có lao tới phát hỏa. Nàng thầm nghĩ trong lòng một tiếng nguy hiểm thật, tiểu Mỹ thì, Dương Trừ Trường để cho ta tới tìm ngươi. Nói là buổi chiều vừa muốn đi ra bên ngoài săn bắn. Lần này phải ly khai bất trong thời gian ngắn. Hắn hỏi ngươi có muốn hay không theo cùng đi tốt. Vừa lúc có thể cho tiểu chính thái rèn luyện một chút. Này đến là cơ hội tới, Ninh Tiểu Mỹ không có cự tuyệt. Mấy lần trước nàng đã nghĩ quá muốn cùng Hạo Nhiên ly khai căn cứ thị. Đi ra bên ngoài săn thú tang thi hoặc quái thú đến thu được mềm thịt. Nhưng đều bị Hạo Nhiên cự tuyệt, nói nàng an tâm ngốc trong căn cứ là được, thân là một trạch nữ thiên tính, Ninh Tiểu Mỹ trong căn cứ ngốc lâu, cũng còn có thể muộn được, chỉ là trong lòng còn là muốn đi ra ngoài dạo dạo. Vừa nghe đến có như vậy cơ hội, nàng sao có thể cự tuyệt, mà đường đường thì lại là đã đi theo ra săn bắn quá một hai lần. Nàng lần đầu tiên săn bắn khi trở về, toàn thân bẩn thỉu. Còn mang theo một thân thương, lệnh đường nãi nãi lo lắng đã lâu, rất sợ nàng biến thành tang thi, bất quá trải qua Ninh Tiểu Mỹ chữa khỏi sau, đường đường trên người thương liền tất cả đều được rồi, một tia dấu vết cũng không có để lại đến, về phần biến thành tang thi, vậy không quá khả năng, dị năng giả thể chất có thể miễn dịch tang thi virus. Đường đường lại muốn đi xa nhà, nàng chạy vào phòng nhỏ. Đi theo nãi nãi cáo biệt, Ninh Tiểu Mỹ thì lại là kỵ tiểu chính thái trên người. Nhượng nó đà chính mình trở lại, tiểu chính thái phát ra bất mãn meo tiếng kêu, chỉ là nó tất cả phản kháng đô hết thảy vô hiệu. Bị mỗ hoa vô tình không nhìn, nhìn ngươi chạy được chậm như vậy, nếu như gặp một hai chỉ lợi hại một ít biến dị thú. Ngươi đã thành bàn cơm chưa? Căn bản không có sống sót khả năng, cho nên đâu? Ta như thế huấn luyện ngươi, là thật chính vì tốt cho ngươi, học được bản lĩnh, thế nhưng chính ngươi, cũng sẽ không bị người đoạt đi, Ninh Tiểu Mỹ lại bắt đầu thuyết giáo. Nàng cũng không quản chính thái có nghe hay không được hiểu. Chỉ biết chính mình nói được hài lòng, nếu như tiểu chính thái có thể phun tiếng người, nhất định sẽ ủy khuất vô cùng nói, meo ô, nhân gia chỉ là một chỉ điểm sinh chưa đủ nguyệt tiểu thú. Rất thuần rất ngây thơ, không biết làm sao bị vô lương chủ nhân buộc ra cửa đánh quái thú. Thật là khủng khiếp Nga. Đương nhiên, tiểu chính thái còn chưa có thông minh như vậy, căn bản không có những ý nghĩ này. Nó hiện nghĩ là điểm trở lại, sau đó uống sữa uống được trống. Xung quanh người đi đường nhìn thấy như vậy một hoa một thú kỳ dị tổ hợp trên đường phố chạy loạn. Bọn họ nhao nhao tránh được, nửa tháng này đến. Bọn họ cũng đều biết này một thú một hoa là bên trong căn cứ thị danh khí cực đại Dương đội trưởng. Sủng vật, cũng không dám đi qua đi trêu chọc, tiểu quá chính tuy nhỏ, nhưng dầu gì cũng là biến dị thú. Trưởng thành tốc độ, khứu giác là linh mẫn, chỉ thấy nó một bên ngửi mùi, một bên hướng phía một chỗ phương hướng chạy đi, chúng nó đi phương hướng là căn cứ thị xuất khẩu phương hướng. Còn chưa có tiếp cận. Liền xa xa nhìn đến đó cửa lớn đỗ kỳ cỗ xe Việt dã. Còn có thể mơ hồ nhìn thấy Hạo Nhiên kia cao ngất thân ảnh chính hướng chúng nó vẫy tay. Hết chương.